Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1771, biểu hiện, tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1775 chương biểu hiện. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Phong vương thiên bảng tranh đoạt kết thúc, bất quá đại đa số mọi người chỉ là khán giả. Dù sao, phong vương người trên thiên bảng chỉ có bách vị, mà những người khác nếu muốn chiến phong vương thiên bảng là người có thể tại đại điển sau đó. Chu thiên lão tổ đẳng chờ ba vị lão cổ đồng cùng với chư trưởng lão ánh mắt nhìn đông đảo đám người. Chỉ nghe chu thiên lão tổ mỉm cười nói, phong vương thiên bảng không hổ là ta chiến vương học viện tinh anh, đều là thiên phú siêu tuyệt. Người đợi ngày sau nhất định có thể đại phóng quang thải. Đa tạ lão tổ. Chư phong vương người trên thiên bảng đàn đối với chu thiên lão tổ khẽ khom người, phi thường cung kính. Mặc dù bọn họ là phong vương trên thiên bảng yêu nghiệt nhân vật, tương lai cũng không nhất định có thể trở thành chu thiên lão tổ cấp bậc kinh khủng cường giả. Tưởng muốn đạt tới na nọ nhất cảnh giới, cơ hồ đã trải qua tiếp cận du ngoạn sơn thủy võ đạo cực hạn. Ân, thấy các ngươi, ta liền nhìn về phía thấy được lão phu hợp lý năm. Chu thiên lão tổ mỉm cười nói, lộ vẻ phá lệ có lực tương tác. Lập tức ánh mắt của hắn lại nhìn về phía na nọ tân nhân luyện tập võ nghệ đài, lộ ra một mảnh ấm áp mỉm cười. Các người đều là gần 10 năm nhập viện mới môn sinh, càng thêm người trẻ tuổi, tinh thần phấn chấn bồng bột, tràn đầy võ đạo mộng. Hôm nay lão tổ ta muốn nhìn một chút bản lãnh của các ngươi. Cũng khá cởi xuống gần 10 năm ra nhiều ít yêu nghiệt nhân vật. Đương nhiên, lão sinh môn nếu là biết ai có dị thường thiên phú, có thể nhắc nhở đề cử, có thực lực biểu hiện ra ngoài, nhượng lão tổ cùng đang ngồi các vị các trưởng lão nhìn. Còn trẻ không nhẹ cuồng, đợi đến ta đây có tuổi, liền không có tâm tư. Chu thiên lão tổ nụ cười nhu hòa, đám người không có cách nào từ trên người hắn cảm nhận được theo như đồn đãi cái kia luồng chu khí. Trời chất, lũ tiểu gia hỏa, không muốn keo kiệt biểu hiện mình. Có lẽ lão tổ coi trọng thiên phú của các ngươi, hội sẽ đề cử cấp các ngươi danh sư ni. Chu thiên lão tổ bên cạnh cái vị kia cường giả khẽ cười nói, khiến cho mọi người thần sắc hơi có chấn động. Những lời này đã trải qua, nói xong như thế rõ ràng, bọn họ há có thể vẫn không rõ lão tổ ý tứ. Đều đến hiện ra hạ đi, cùng nhau. Tưởng biểu diễn nhân liền bay lên không mà bắt đầu. Cấp lão tổ ta xem nhìn. Chu thiên lão tổ nụ cười ấm áp. Chỉ nghe một người nói, ta đến. Tiếng nói vừa ra, một đạo thân ảnh bay lên không, phóng thích mạnh mẽ cuồn cuộn pháp tắc lực lượng. Nhiều hơn hệ pháp tắc quang khiến cho mọi người đồng tử hơi khẽ co rút lại xuống. Ngũ tuyệt, người này có được 5 loại pháp tắc lực lượng. Oanh, chỉ thấy người này hư không một kích, nhất thời sóng lớn ngập trời, rồi sau đó liệt hỏa liệu nguyên, bão cát cuồn cuộn, hư không thí, các loại thần thông lực lượng cuồn cuộn bộc phát ra, hành văn liền mạch lưu loát, uy lực mạnh mẽ. Đúng vậy, ta chiến vương học viện môn sinh, đều là tuấn kiệt nhân vật. Chu thiên lão tổ khẽ gật đầu, ngũ tuyệt thể chất. Hơn nữa dung hợp tại thần thông trong đó, có chút hoàn mỹ, lợi hại phi thường, như vậy là khiến người khác thiên phú không như thế nhân môn sinh không hề, nữa không biết xấu hổ. Biểu lộ chính mình rồi, nếu không, chẳng lẽ không phải lộ vẻ có chút xấu hổ. Quả nhiên, đạo thứ hai thân ảnh cuồn cuộn bay lên không, người này am hiểu kiếm, đồng thời trưởng tam hệ pháp tắc lực lượng. Huy kiếm lúc pháp tắc hòa tan vào trong đó, lại mơ hồ có pháp tắc ý cảnh xuất hiện. Kiếm đạo thần thông lợi hại phi thường, không kém hơn đệ nhất nhân. Đặc sắc, Chu Thiên lão tổ mỉm cười điểm đầu. Đang lúc này, vài đạo thân ảnh nhao nhao bay lên trời, nhất thời mênh mông hơi thở đập ra. Có nhân am hiểu nhiều hơn hệ pháp tắc lực lượng, có nhân thủ trưởng kinh khủng thần thông thuật, hơn nữa đem thần thông lực lượng phát huy đến cực hạn, có được vô cùng sức mạnh to lớn, cũng có người có được đặc thù thể chất, nở rộ phi phàm lực lượng. Một màn này màn nhượng hạ không nhìn mọi người cảm giác hoa mắt thần mê. Lâm Phong thấy này người người cường giả tách ra tự thân thực lực, không khỏi trong lòng cảm thán. Chiến Vương học viện quả nhiên không có rong nhân. Ta cũng đi thử xem. Đạm Đài nhếch miệng cười một tiếng. Lập tức thân thể của hắn cuồn cuộn bay lên trời. Một tiếng sư giống nở rộ xuất ra. Nhất thời thiên địa rung động. Sau lưng hắn phảng phất xuất hiện nhất tôn khổng lồ mà kinh khủng cự sư ảnh. Vô cùng hùng sư phảng phất tại cuồn cuộn lao nhanh. Giờ khắc này Đạm Đài tràn đầy vô cùng lực lượng cảm giác. Đạm Đài thực lực tăng cường thật là tốt khoái. Lâm Phong nhìn trong hư không Đạm Đài. Người này không hổ là na, nọ, quái thai trong bộ lạc đi tới nhân vật. Thật là lợi hại nổ mạnh lực. Ta vậy sao cảm giác người này có giống như đã từng quen biết cảm giác. Chỉ thấy một vị trưởng lão, ánh mắt nhìn Đạm Đài, thì thào nói nhỏ một tiếng, bên cạnh hắn là người đôi mắt hơi khẽ nheo lại, đồng dạng hiện lên một đạo sắc bén mang, là hình như, cùng từng đã là Lăng Thiên. Đúng, chính là Lăng Thiên, này luôn sức bật, bất quá không có ngày xưa Lăng Thiên khủng bố như vậy. Lăng Thiên tu luyện long tượng lực, bạo phát đi ra sau đó như là long tượng, lực phá vạn pháp, bàn tay càn khôn. Nhất trưởng lão đối ngày xưa Lăng Thiên khắc sâu ấn tượng. Tên kia thật là đáng tiếc, dĩ nhiên ngã xuống, nếu không hôm nay tất thành thành tựu. Ngày xưa tại Chiến Vương học viện lúc sau này, cơ thương chính là cũng không có Lăng Thiên có danh tiếng. Không biết này Chiến Vương học viện, khi nào còn có thể tái xuất một cái người Lăng Thiên nhất dạng nhân vật. Hắn tại mặt khác tất cả mọi người phảng phất đều ảm đạm thất sắc. Thật giống học viện này vai chính là một mình hắn. Đem các lộ thiên tài quang mang che đậy kín. Trong lúc đó, Lâm Phong bên cạnh có một tiếng huýt sáo cuồn cuộn truyền ra. Thiên địa cuồn cuộn bốc lên. Một luồng kinh khủng thái dương quang vẩy khắp thương khung. Chiếu rọi thiên địa, lập tức. Mọi người chỉ thấy trong hư không xuất hiện nhất tôn thái dương thần điểu. Tam túc kim ô, ô người này từ trước đến giờ kiệt ngạo, tự nhiên muốn cùng những này yêu nghiệt tranh phong. Giờ phút này là cùng chư thiên mới vừa so sánh với. Lâm Phong nhìn trong hư không khổng lồ, thái dương thần điểu, mỉm cười nói, ô sau đó, toàn cũng cuồn cuộn bay lên không. Hóa làm bản thể, điên cuồng hét lên một tiếng, thật giống thiên địa đều rung chuyển đứng lên. Người người người trẻ tuổi thiên tài cường giả nhân vật nhau nhau xuất thủ. Triển lộ thiên phú của mình, na, nọ, Chu Thiên lão tổ trên mặt mỉm cười nồng nặc, không ngừng điểm đầu, cũng là không hề, nữa lên tiếng, tưởng muốn bị, được, này lão tổ cấp bậc đích nhân vật coi trọng. Sợ là nan đi, Lâm Phong trong lòng âm thầm nói. Này Chu Thiên lão tổ nhân vật bậc nào, gặp qua yêu nghiệt thiên tài vô số. Những người này mặc dù đều là thiên tài yêu nghiệt, nhưng chân chánh có thể vào ánh mắt hắn nhân, tuyệt đối không nhiều lắm. Lão tổ tiền bối, chỉ thấy lúc này, Cơ Vô Ưu thân hình chậm rãi bay lên trời. Đối với xa xa thủ tọa bên trên Chu Thiên lão tổ hơi khẽ khom người. Nói, ta hướng lão tổ đề cử một người. Này nhân chính là Vũ Văn gia dòng chính huyết mạch là người. Trưởng tứ hệ pháp tắc lực lượng, tu tứ quý kiếm pháp, đã tiếp cận hình ý tương thông cảnh đấy. Hy vọng nàng năng lực có cơ hội lấy được lão tổ chỉ điểm. Dứt lời. Cơ Vô Ưu hướng tới Vũ Văn Tĩnh nhìn thoáng qua, liền thấy Vũ Văn Tĩnh thân thể chậm rãi bay lên trời. Lập tức phóng thích lực lượng của mình. Thậm chí, trong cơ thể vẻ này phong tồn lực lượng đáng sợ cũng như ẩn như hiện. Phảng phất tùy thời có thể bạo phát đi ra. Dùng Chu Thiên lão tổ sắc bén con mắt, tất nhiên là có thể nhìn ra được. Thiên phú không tồi, ngươi cùng Vô Ưu có thời gian nói có khả năng đến của ta Tiên Sơn đi ngồi một chút. Có lẽ ta cũng có thể đối với ngươi chỉ điểm một hai. Cơ Vô Ưu hắn biết ta Tiên Sơn ở đâu. Chu Thiên lão tổ đối với Vũ Văn Tĩnh khẽ gật đầu. Vũ Văn Tĩnh thiên phú xác thật có chút không tệ. Đương nhiên, như trước thì không cách nào tiến vào ánh mắt của hắn. Nhưng là hắn coi trọng hay là Cơ Vô Ưu, người này thiên phú mạnh mẽ, mơ hồ có kỳ huynh cơ thương làn gió phạm, hắn cố tình tưởng muốn tài bồi một phen. Huống hồ, hắn và cơ thương cũng là có chút quan hệ, sẽ lui tới, vậy cũng là cấp cơ thương một chút mặt mũi. Đa tạ tiền bối, Vũ Văn Tĩnh sắc mặt tin vui. Đối với Chu Thiên lão tổ hơi khẽ khom người, có thể bước vào Chu Thiên lão tổ Tiên Sơn chỗ. Đây là địa vị cùng vinh quang tượng trưng. Mặc dù là những này phong vương thiên bảng nhân vật, cũng không nhất định sẽ có bực này cơ hội. Đa tạ tiền bối, ta hai người sau này định thị lão tổ vi sư vi phụ. Cơ Vô Ưu hoang theo Vũ Văn Tĩnh thân hình hướng phía trước lóe ra, lại trực tiếp đi tới lão tổ phía sau, phi thường khách khí, nhưng lúc ánh mắt của hắn nhìn về phía mọi người lúc sau này, lại mang theo một mảnh ngạo nghễ khí. Có một hảo huynh trưởng này là hảo, không ít trong lòng người hơi có chút đố kỵ ý. Này cơ thương tại Chiến Vương Học Viện ai không biết, cùng không ít lão cổ đồng cấp bậc đích nhân vật có lui tới. Những người kia đều nguyện ý chỉ giáo hắn. Mà Cơ Vô Ưu bởi vì huynh trưởng cơ thương nguyên nhân, hơn nữa hắn thân mình mạnh mẽ thiên phú, cũng nhận được không ít nhân yêu ái. Thậm chí ngày tiếp theo Vũ Văn Tĩnh đều được đến chiêu cố. Bằng không mà nói, dùng Vũ Văn Tĩnh thiên phú mặc dù không tệ, nhưng ở những thiên tài này trong đó, so sánh nàng thiên phú mạnh nhân mặc dù không phải quá nhiều, nhưng cũng là có một chút. Dựa vào cái gì nàng có thể có được Chu Thiên lão tổ yêu ái? Đương nhiên, trong lòng mọi người cũng chỉ có thể tưởng tượng. Hừ, thấy như vậy một màn, Vân Thanh Niên nhất thời trong lòng quính lên. Dậm chân, quá ghê tởm, nàng Vũ Văn Tĩnh có tư cách gì bị được Chu Thiên lão tổ yêu ái? Lâm Phong, ngươi trái lại biểu hiện hạ thiên phú của ngươi xuất ra a hát. Vân Thanh Niên trắng Lâm Phong liếc, người này lúc này còn thấp như vậy, từ công nhân trở thành cán bộ cái gì? Lâm Phong chính mình là có chút do dự, nhìn điệu bộ này, Chu Thiên lão tổ cùng cơ thương nói vậy quan hệ không phải là nông cạn, mà trên người hắn có bí mật, hắn không biết Chu Thiên lão tổ người này, bởi vậy, hắn cũng không biết nếu là thật sự chiếm được hắn yêu ái, đối với hắn mà nói là phúc hay là họa. Bởi vậy, Lâm Phong một mực na nọ, vẫn không nhúc nhích làm. Các vị tiền bối, ta cũng muốn đề cử một người. Lúc này, Vân Thanh Niên phụ thân đối với ba vị lão tổ mỉm cười, nói, lão tổ, ta mới vừa rồi cùng ngươi nói người nọ cùng Cơ Vô Ưu rằng co, người này thiên phú cũng phi thường lợi hại. Thể chất đặc thù, có được nhiều hơn hệ pháp tắc lực lượng. Vừa nói, chỉ thấy phụ thân của Vân Thanh Niên đem ánh mắt quang hướng về phía Lâm Phong. Đối với Lâm Phong khẽ gật đầu, nhất thời, chỉ thấy Lâm Phong thân ảnh chậm rãi bay lên không. Lâm Phong, người phóng thích hạ chính mình pháp tắc lực lượng. Vân cha đối với Lâm Phong nói, Lâm Phong tâm niệm vừa động. Nhất thời thập hệ pháp tác lực cuồn cuộn, khiến cho không ít nhân đồng tử hơi khẽ co rút lại xuống. Thập tuyệt thể, hơn nữa, thành tựu 10 loại pháp tác lực lượng. Thập tuyệt thể tuy có, nhưng có thể thành tựu thập tuyệt pháp tác, nhưng cũng không phải tất cả thập tuyệt thể năng đủ làm được. Hơn nữa, người này tu vi, dĩ nhiên là tôn võ, rất tốt quái gì. Hừ, Cơ Vô Ưu lạnh một tiếng, thập tuyệt mà thôi, tạp mà không tinh, lão tổ, người này thiên phú cũng chỉ là tốt hơn một chút mà thôi. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.